LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2272, chương 2275, quá hung tàn. Đây rốt cuộc là thứ đồ chơi gì? Những người khác còn không biết đây rốt cuộc là cái gì đây. Trong lúc nhất thời bị sợ hù không nhẹ. Thật tốt, đột nhiên một cái đại hùng lăng không mà ra. Có thể nghĩ đại gia là khiếp sợ biết bao. Thật là lớn một con gấu. Đây cũng là yêu thú a. Thứ này rốt cuộc là làm sao đi ra? Ta làm sao không để ý liền đi ra? Ta cũng không chú ý. Đây thật là rất cổ quái. Thoạt nhìn như là rất nghiêu bức hung thú. Rốt cuộc là làm sao đi ra? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời người của Lâm gia đều nghị luận. Rõ ràng bị tai bơ dọa cho hù không nhẹ. Thậm chí không ít người đều đã lui về phía sau. Sợ bị cái này đại hùng cho đã ngộ thương. Chỉ có Tô Minh rõ ràng cái này tai bơ lai lịch. Đây là tiểu la lị gọi tới. Giảng đạo lý đối với Tô Minh sẽ không có tổn thương gì. Tô Minh suy nghĩ một chút. Bản thân còn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Chủ yếu vẫn là quan sát một chút tiểu la lị. Nhìn một chút nàng đến cùng lại là phản ứng gì. Nếu như tiểu la lị xuất hiện cái gì khó chịu mà nói. Như vậy Tô Minh khẳng định phải ngăn cản nàng. Vốn đang cho là mình đã nguội đây. Ai ngờ suy nghĩ cả nửa ngày. Lại xuất hiện chuyển cơ. Để cho Tô Minh thấy được một tia hy vọng. Nói không chừng cái này đại hùng. Thật có thể cứu Tô Minh một mạng đâu. Cái này to lớn tai bơ ra sau khi đến. Cái thứ nhất chú ý tới chính là tiểu la lị. Dù sao đây chính là chủ nhân của nó a. Xem xét tiểu la lị bị người cho như vậy uy hiếp. Tai bơ tự nhiên là nhịn không được. Thế là tai bơ liền bỗng nhiên một bàn tay đánh ra. Nhìn nó một tát này kích thước. Đây nếu là thực vỗ xuống mà nói. Sợ là đứng chung một chỗ âm hồn tông ba cái cường giả. Toàn bộ đều muốn bị đánh thành thịt nát. Cái này âm hồn tông ba cái cường giả là thật hoàng. Nắm chặt tránh né. Làm một tát này đập trên mặt đất thời điểm. Đại địa cảm giác đều run rẩy đến mấy lần. Cho người cảm giác giống như là động đất một dạng. Nhưng cũng còn tốt mấy cái âm hồn tông cường giả điểm ấy cơ bản phản ứng vẫn phải có. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc tránh qua. Tránh né. Cũng không có bị đập tới. Bất quá vừa rồi lẫn mất quá vội vàng. Dẫn đến cái kia bắt được tiểu la lị âm hồn tông cường giả. Lo lắng phía dưới trực tiếp liền nới lỏng tay. Tiểu la lị vừa vặn thoát ly. Mắt nhìn thấy tiểu la lị muốn ngã xuống đất. Nhưng là tai bơ lại bén nhạy xuất thủ. Một cái tay bắt được tiểu la lị. Vững vàng đem tiểu la lị thả trên mặt đất. Để cho người ta kinh ngạc là. Cái này tai bơ trên người rõ ràng cũng là hỏa diễm. Chỉ là nhìn một chút liền biết những cái này hỏa khẳng định không giống nhau. Thế nhưng là tiếp xúc đến tiểu la lị về sau. Tiểu la lị thoạt nhìn lại một chút việc đều không có. Một bộ tùy ý bộ dáng. Quần áo trên người còn hoàn hảo không hao tổn đây. Thoạt nhìn giống như là đối với hỏa diễm miễn dịch một dạng. Sau khi rơi xuống đất. Tiểu la lị sắc mặt. Thoạt nhìn vậy mà vô cùng bình tĩnh. Thoạt nhìn không có bất luận cảm tình gì chấn động. Căn bản liền không giống như là một đứa bé. Tiểu hài tử thoạt nhìn tuyệt đối sẽ không có loại phản ứng này. Bình tĩnh tiểu la lị. Ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí. Bình tĩnh nói một câu. Tai bơ. Đem những này người đều cho ta giết. Trong miệng nàng những người này. Là chỉ âm hồn tông người còn có 5 gia tộc lớn mới vừa mới ra ngoài cái kia 5 cái luyện hư cảnh. Hậu kỳ cao thủ, những người này đều khi dễ qua Tô Minh. Sở dĩ tại tiểu la lị trong mắt, những người này là tuyệt đối không có cách nào tha thứ. Giống to lớn tai bơ giống như là chiếm được nhiệm vụ một dạng. Lập tức một tiếng giống to về sau. Liền không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch dùng bàn tay vỗ xuống. Trong lúc nhất thời những vị cao thủ này, bị tai bơ cho đập náo loạn, không ngừng đang chạy trốn lấy, liền sợ là bị vỗ tới. Đây nếu là bị một bàn tay cho vỗ tới thì còn đến đâu. Sợ là người đều muốn trực tiếp bị đập tan khung. Hừ, chúng ta cũng là có mặt mũi luyện hư cảnh hậu kỳ cao thủ. Còn có thể sợ cái này một đầu yêu thú hay sao? Chúng ta mấy cái cùng lên đi. còn có thể không giải quyết được thứ này. Tránh né sau một hồi, Công Tôn cao thủ của gia tộc, thật sự là nhịn không được, liền trực tiếp mắng lên. Cái khác mấy người của đại gia tộc, cũng cảm giác hắn nói là có nhất định đạo lý. Xác thực không thể bị chơi như vậy, nếu không cũng không phải là một biện pháp, sớm muộn đến bị đập tới. Chớ đừng nhắc tới bọn họ thân làm cao thủ, một mực bị đánh thành cái dạng này, thật sự là quá ngã mặt mũi. Âu Dương gia tộc người cao thủ kia, liền nhanh nói một câu. Không sai, Công Tôn đạo hữu nói có đạo lý. Chúng ta không thể như vậy ngồi chờ chết. Một mực bị động phòng thủ cũng không phải cái biện pháp. Trực tiếp lên đi đánh đi. Chúng ta 5 người cùng lúc lên đích mà nói. Cũng liền không tin không giải quyết được gia hỏa này. Âu Dương cao thủ của gia tộc, cũng là phụ họa nói một câu. Vài người khác nghe lời này một cái cũng không do dự nữa. 5 người cùng một chỗ nhảy dựng lên. Bởi vì cái này Tiber hình thể thật sự là quá khổng lồ. Tối thiểu phải có hơn 10 mét. Đây nếu là không nhảy lên, đừng nói đánh người ta, chỉ sợ là cho người ta nhặt xà phòng vị trí cũng không quá đủ. Ba kết quả lúc này mới nhảy dựng lên đây. Ai ngờ Tiber đi lên chính là một bàn tay. Trực tiếp đem cái này 5 cái ra hòa. Toàn bộ đều vỗ tới đi một bên. Bởi vì 5 người này cũng coi là chủ quan rồi. Lên thời điểm cũng không phải là phân tán mở, mà là tại một vị trí bên trên. Kết quả vừa vặn Tiber cái này to lớn một bàn tay liền trực tiếp đem 5 người cho vỗ ra. Cái này, đám người không khỏi toàn bộ sợ ngây người. Đây chính là 5 cái luyện hư cảnh cường giả a. Kết quả thoải mái như vậy liền được giải quyết. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng không rõ ràng cái này Tiber rốt cuộc có bao nhiêu uy lực. Chỉ cảm thấy một bàn tay đi xuống, lực lượng cảm giác là tương đối đủ. Một bàn tay liền đem 5 cái để cho Tô Minh nhức đầu luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả giải quyết cho. Thật sự là để cho người ta không nghĩ tới. Hung tàn hơn là, to lớn Tiber căn bản không hề cứ tính như vậy ý nghĩa. Nhìn 5 người ngã xuống đất, liền bỗng nhiên một cước lại đạp xuống. Liền một chút thanh âm đều không phát ra tới. Rất nhiều bên cạnh nhìn người, thấy được cái tràng diện này về sau, bị dọa đến có chút thật không dám nhìn. Đây cũng quá hung tàn. Một cước đi xuống, chỉ là nhìn một cước này, liền có thể cảm giác được. Sợ là liền cái không còn sót lại một chút cạn. Một cước giết chết 5 cái luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả. Đây nếu là nói ra, căn bản liền sẽ không có người tin tưởng. Kết quả lại thực đã xảy ra. Quả thực kinh người một chút. Cái này 5 lớn cao thủ của gia tộc không thấy về sau. Tiber không có ngừng dưới động tác của mình, mà là nhắm ngay âm hồn tông 3 cái kia cường giả. Căn bản liền không cho bọn họ thời gian phản ứng. Bàn tay không ngừng đập. Quá hung tàn. Tô Minh trong lòng chỉ còn lại có như vậy cái cảm giác. Loại cảm giác này nói như thế nào đây? Cảm giác tựa như là một người cầm vỉ đập ruồi đang quay con ruồi con muỗi một dạng. Quá dễ dàng một chút. Hoàn toàn chính là không giảng đạo lý. Chỉ trong chốc lát, Tô Minh mí mắt đều co quắp đến mấy lần. 3 cái âm hồn tông cường giả cũng đều không thấy. Hết chương này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.